Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, ta thân phận không thể nói rõ, chỉ có thể hơi chút cùng ngươi lộ ra một chút, 15, cầu đặt mua, ta tuyệt đối không cho phép yên hoa pháo biến thành người khác. Liền tính là tam công cũng không được năng động lớn như vậy sức lực tới đoạt yên hoa pháo. Cũng có thể nhìn ra tam công quyết tâm Siwan đã sớm biết do dung là có yên hoa pháo. Nhưng có thì thế nào? Không phải Tát La làm được đồ vật, đều không có bất luận cái gì ý nghĩa, lại hảo. Kia cũng không vào hắn mắt trời đãi kẻ cần cù lại như thế nào? Không phải sở hữu sự tình, trời đãi kẻ cần cù liền có thể, liền tính là có thiên phú người. Đều so bất quá sủng nhi, có lẽ hắn có thể đi ra ngoài. Có thể rời đi nơi này, bên ngoài cũng vẫn là có hắn chịu chúng, cũng vẫn là có duy trì người của hắn. Lựa chọn bên ngoài, khả năng hắn gặp qua càng tốt, khả năng sẽ bỏ lên trên so Tát La càng tốt địa vị. Khả năng sẽ có một ngày, hắn đi đến tam công vị trí thượng, cùng tam công cùng ngồi cùng ăn, nhưng kia đều là giả thiết. Mặc dù có này khả năng, do dung tại đây sinh trưởng, bò lên trên hiện giờ địa vị, lại kêu hắn đi, hắn không bỏ được nếu là không có hôm nay sự tình phát sinh. Hắn có lẽ liền như vậy quá đi xuống, đem yên hoa pháo mai một ở chính mình bên người cả đời đều có thể tiếp thu, nhưng từ hắn chế tạo ra. Yên hoa pháo bắt đầu, liền chú định ngày này, bọn họ móng vuốt. Đã hướng tới do dung duỗi lại đây, hắn xác thật là bị buộc đến cùng đường, do dung làm mấy cái hít sâu. Miễn cưỡng đánh lên tinh thần, muốn như thế nào làm? Các ngươi mục đích là cái gì? Lê Ca không nhanh không chậm mà phun ra hai chữ. Bảo mệnh, lần này hẳn là tam công cùng Tát La cùng động thủ. Tam công thiết hạ kết giới, Tát La dẫn dắt rời đi người. Không biết là ai động thủ đoạt đồ vật. Nhưng duy nhất có thể rõ ràng chính là, bọn họ đã đều bị tam công theo dõi, bọn họ hiện tại chính là một cây dây thường thượng châu chấu. Mục đích là cái gì đã không quan trọng, huống hồ hiện tại các nàng mục đích xu với nhất trí, do dung. Cũng là cái minh bạch người, lập tức đem hắn cùng Tát La chi gian sự nói cho bọn họ Tát La năng lực. Là đem tưởng tượng thực thể hóa, do dung nói, cho nên hắn không cần bản vẽ. Chỉ cần xem qua liếc mắt một cái, hoặc là chính mình ở trong đầu cấu tứ, đem quan trọng nhất nội xác minh thể hóa lúc sau, bề ngoài không cần quá mức cung cấp, chỉ cần đem nội hạch phóng đi lên, hết thảy đều sẽ ân hắn cấu tứ biến hóa, bất quá hắn đem sở hữu cấu tứ tất cả đều phóng tới nội hạch thượng. Nếu là nội hạch biến mất, hắn cũng nhớ không nổi đồ vật rốt cuộc trông như thế nào, Lê Ca nhớ tới quạ đen nói. Hắn cấu tứ tất cả đều không có, hẳn là chính là chỉ nội hạch biến mất nội hạch ở thượng nửa bộ phận bên trong. Chuyện này không phải bí mật, cho nên nếu là có người muốn trộm, này hết thảy cũng liền đối thượng, nhưng vấn đề là... Quạ đen rõ ràng nói, là Tát La có việc muốn cùng do dung nói, nhưng lại cũng không có nhìn thấy hắn xuất hiện. Ngược lại là tam công kết giới khống chế, lúc trước hư ảnh cố ý đem ngăn tủ dọn khai. Hẳn là chính là vì khiến cho do dung chú ý, làm hắn hoài nghi yên hoa pháo bị trộm, mở ra cơ quan lấy ra yên hoa pháo, cho nên hắn hẳn là liền ở nào đó trong không gian mặt cùng Lê Ca tưởng giống nhau. Ở những người khác vươn tay phía trước, đem yên hoa pháo lấy đi, hiện tại phải làm. Một bên là đem yên hoa pháo bảo vệ tốt, mặt khác một bên, là chờ đợi tùy lộ khắc thành hình, nói lên cái này. Lê Ca đột nhiên nhớ tới lúc trước nhìn đến quy tắc ở đếm ngược 2 giờ khi mở ra lựa chọn. Ở cuối cùng 1 giờ đóng cửa, mà bọn họ là ở đếm ngược đệ 21 tiếng đồng hồ bắt đầu, nếu muốn làm cho bọn họ từ bỏ chính mình cực. Cực khổ khổ làm tùy lộ khắc bước ra phòng. Đồng dạng rất khó, đếm ngược còn thừa, 12 tiếng đồng hồ, Lê Ca trầm mặc trong chốc lát, phát hiện ý nghĩ gian nan, vô pháp từ phân tích chung tìm được nhất thích hợp biện pháp, lúc này. Thời gian ước đã tới rồi buổi tối, do dung đem yên hoa pháo thả lại lúc trước cơ quan bên trong, cố. Nam Xuyên kỳ quái, ngươi còn dám thả lại đi, không sợ bị người cầm đi. Do Dung biểu tình lại thập phần tự tin, sẽ không có người trộm đến đi. Cái này cơ quan, là ta dùng kết giới làm thành, trừ bỏ ta linh lực ở ngoài, không ai có thể đủ phá vỡ, như thế. Bọn họ cũng liền an tâm. Siêu vân ải ngưng tụ lại tàn ra. Ánh trăng rủ xuống ở ngọn cây lung lay sắp đổ, đem một tia ánh trăng thấu hướng trong phòng, xuyên qua cửa sổ trên mặt đất nghiền quá một ngân, Do Dung tan đi bên ngoài kết giới. Trên hành lang, đã im ắng, hảo các vị, cùng ta cùng đi dùng cơm đi, tuy rằng bọn họ làm những việc này, nhưng sẽ không cho ta ăn cơm cơ hội, Do Dung chua xót mà cười cười. Theo sau nâng chạy bộ ra khỏi phòng, tới đều tới. Tổng không thể không lấp đầy bụng, Lê Ca cũng đi theo đánh cái thú nhi. Theo hắn nện bước đi ra ngoài, ngay sau đó, dư lại ba người cũng đều theo đi ra ngoài, nhà ăn ở mặt khác một gian trong điện. Công nhân đều ăn qua cơm, bởi vì buổi tối không có công tác, tất cả đều trở về nghỉ ngơi, các nàng ra tới xem như vãn. Bất quá ở trải qua quải thẻ đỏ phân xưởng khi, còn có thể nghe được bên trong máy móc động tĩnh, hỗn loạn nói chuyện thanh truyền tới trong tai, bọn họ không thể ra tới ăn cơm sao? Giờ tò mò hỏi, đại để là không được, nam nhân nhắc nhở nàng cái kia quy tắc thượng thuyết minh. Nàng vì thế cũng nhắm lại miệng, vốn tưởng rằng vào nhà ăn tình hình lúc ấy gặp được tam công. Vào nhà thời điểm lại phát hiện sớm đã không có một bóng người. Chỉ có trong không khí còn tàn lưu đồ ăn hương khí, giờ mãnh hít một hơi. Thỏa mãn nói, ta còn tưởng rằng chúng ta không có thời gian ăn cơm đâu. Lê Ca ngạc nhiên, người cũng sẽ ăn cơm sao? Ở trước trong thế giới, nàng còn không có gặp qua cái nào quái vật ăn cơm xong. Thả cũng không có gặp qua như thế có thể bình thường cùng nhân loại giao lưu quái vật. Không khỏi tò mò lên. Đúng vậy, quen thuộc lúc sau, giờ nhưng thật ra hào phóng mà cùng nàng bắt chuyện lên. Ta không phải giống nhau quái vật, trừ bỏ sẽ những cái đó kỳ quái năng lực ở ngoài. Người đem ta đương người thường thì tốt rồi, hắn cũng đúng không? Lê Ca hỏi chính là nam nhân rõ ràng chỉ là cái bình thường người chơi. Nhưng trên người cốt đao. Thật sự là gọi người để ý ta là người chơi, nam nhân kéo ra phía trước ghế dựa. Làm giờ ngồi xuống, lại kéo ra Lê Ca trước mặt ghế dựa, Lê Ca ngồi xuống sau. Hắn nói, phía trước gặp một ít hảo ngoạn sự, về sau có cơ hội, người cũng sẽ biết đến, Nga. Lại tưởng chơi loại này siếc sao? Lê Ca nhàn nhạt cong môi, không xuống chút nữa nói, mấy người ngồi xuống sau. Hạ nhân liền bưng thức ăn đi lên, không lâu ngày. Đồ ăn đã che kín một phương cái bàn, bên cạnh ngồi lý tưởng của chính mình hình. Lại xem như cùng trải qua gặp đại sự người. Hai người thực mau thục lạc lên. Hơn nữa Lê Ca cơ bản có hỏi có đáp. Giờ càng là đối nàng gương mặt tươi cười doanh doanh. Thường thường mà liền kéo nàng tiến đề tài bên trong, cố Nam Xuyên ở một bên nghe. Yên lặng biến thành chỉ tranh tinh, nề hà chính mình cũng là một cái có thân phận người. Hắn nâng chung trà lên toát một ngụm, huyền chuyển hỏi, nói ta còn không biết, ngươi tên là gì, Lê Ca, ta kêu Lâm Lạc, Lâm Thị Tập đoàn Nhị Thiếu Lâm. Lâm Lạc, không phải, hảo, cố Nam Xuyên lòng bàn tay ma chén trà một vòng. Xin hỏi thân phận của ngươi là, ta thân phận không thể nói rõ. Chỉ có thể hơi chút cùng ngươi lộ ra một chút, cố Nam Xuyên nghe nàng thần bí hề hề lên tiếng. Trong lòng một trận ồ lên, liền cảm thấy nàng người này thân phận không đơn giản, lập tức cứng đờ phía sau lưng, ngay sau đó, nàng môi mỏng mấp máy, nói, 1999 năm địa cầu bảo vệ chiến người sống sót, cố Nam Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.